Từ Hokage bắt đầu, chương 650, ăn Huyền Y, góc truyện audio.com. Nghe Huyền Y lời nói, Rosen thần sắc không đổi. Điều này hắn cũng đã đoán trước được. Rosen không khỏi cảm thán Huyền Y đối với Dược Trần cảm tình đúng là rất sâu đậm. Mặc dù ta sẽ không từ chối một cái mỹ nữ, nhưng mà ngươi vì một cái người đã chết mà đưa ra quyết định này đáng không? Rosen nhìn Huyền Y nhàn nhạt nói. Nghe vậy Huyền Y trầm mặc không nói gì. Nhìn thấy Huyền Y im lặng không muốn nói, Rosen cũng không hỏi tiếp. Người ta đã chủ động đưa tới cửa, Rosen càng không thể bỏ qua. Sau đó Rosen liền đem Huyền Y kéo qua ôm lấy, ngồi lên đùi hắn. Bị Rosen ôm lấy, Huyền Y gương mặt không khỏi đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy Huyền Y như thế biểu hiện, Rosen cười thâm một tiếng. Một tay liền luồn vào bên trong nàng trên người sườn xám. Một tay khác ở nàng trước ngực đồi núi bóp lấy. N, chỗ nhảy cảm bị Rosen quấy phá, Huyền Y cảm thấy cả người run rẩy. Trong miệng không nhịn được phát ra một đạo ngượng ngùng âm thanh. Thấy vậy Rosen cũng không có dừng lại trong tay động tác. Sau đó hắn liền cúi đầu hôn xuống Huyền Y mê người môi mỏng. Đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào bên trong. Đối với phương diện này Huyền Y cũng không có cái gì kinh nghiệm cho nên động tác có chút cứng ngắc. Bất quá tại Rosen dẫn đạo dưới rất nhanh liền từ từ trần mê vào cái này dị dạng cảm giác bên trong. Mấy phút sau đó Rosen liền đem Huyền Y buông ra. Sau đó liền dùng công chúa ôm tư thế đem nàng ôm lấy đi về phía trên giường. Khoan khoan đã, bị Rosen ném xuống giường đè lên người lúc, Huyền Y liền lấy lại một chút lý trí. Sau đó hai tay đem Rosen đẩy ra nói. Rosen tiên sinh, ta, bất quá không đợi Huyền Y nói hết, Rosen liền cúi đầu xuống đem môi nàng bao trùm. Hai tay Rosen đem nàng cánh tay cho khống chế lại. Mấy phút sau đó hắn mới đem Huyền Y buông ra, gọi ta là Rosen được rồi. Rosen mỉm cười nhìn nàng nói, Rosen, ngươi có thể hay không đợi sau khi đem hồn điện tiêu diệt xong, sau đó mới làm chuyện này được hay không? Ta chưa sẵn sàng. Huyền Y ngượng ngùng nói, nhanh như thế đem mình thân thể giao ra, Huyền Y vẫn có chút không có chuẩn bị, bất quá Rosen là người nào? Thịt đã dâng đến tận cửa không lý nào lại không ăn. Huyền Y, ta là một cái đại sắc lang. Ngươi nghĩ bây giờ chúng ta đã đi tới bước này rồi, ta có thể dừng lại sao? Rosen khóe miệng xuất hiện nụ cười xấu xa. Dẹt, ngay lập tức một đạo quần áo bị xé rách âm thanh vang lên. Trên người Huyền Y màu đỏ sườn xám liền bị Rosen cho xé nát thành từng mảnh vụn. Chân trụi thân thể bại lộ trước mặt Rosen. Huyền Y vóc người rất tốt, ở độ tuổi này trên thân nàng tỏa ra một đạo mê người khí chất, vũ mị động lòng người. A, ngay lập tức Huyền Y hét lên một tiếng, hai tay ngay lập tức che đi mình chỗ nhạy cảm. Ngay sau đó Rosen mặc kệ Huyền Y ra sao phản kháng, hắn liền cúi xuống đem nàng trước ngực một quả đào hồng ngậm lấy, bắt đầu từ từ thưởng thức. Huyền Y cả người run lên, gương mặt đỏ ửng, bất quá nàng cũng không còn như lúc nãy phản kháng, mặc cho Rosen tùy ý đùa bỡn mình thân thể. Ngay sau đó Rosen to lớn, binh khí, liền chậm rãi xâm nhập vào bên trong thần bí khe suối. Cảm nhận được dị vật xâm nhập, từng đạo dị dạng cảm giác truyền đến, Huyền Y lúc này cảm thấy có chút sốt sắng, hai tay nắm chặt ga giường. Mấy giây sau Rosen to lớn binh khí ngay lập tức thuận lợi xuyên qua đạo kia màng mỏng. A, hạ thân truyền đến đau nhức cảm giác, ngay lập tức Huyền Y thét lên một tiếng, một đạo huyết hoa nở rộ. Huyền Y hai tay hai chân quấn chặt lấy Rosen, hai mắt chạy ra hai hàng lệ, hai mắt hiện lên thần sắc bi thương. Nàng thứ chân quý nhất không thể dành cho người mình yêu, khiến cho nàng cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá nàng không hối hận, chỉ cần có thể thay Dược Trần báo được thù, Huyền Y có thể can chịu. Mặc dù làm như vậy là lợi dụng Rosen, bất quá đợi sau khi hồn điện bị tiêu diệt, nàng sẽ từ từ chấp nhận hắn. Dù sao bây giờ Huyền Y cũng đã trở thành Rosen nữ nhân. nàng cũng không thể sống mãi với quá khứ được. Chỉ cần Rosen hắn không chủ động rời bỏ nàng, không chê nàng đã lớn tuổi, nàng nhất định có thể chân chính yêu hắn. Đợi cho Huyền Y đã thích ứng, Rosen hạ thân liền bắt đầu vận động. Từng đợt trùng kích liên tục tiến công, từng đạo vừa giống như sung sướng vừa giống như thống khổ cảm giác dần dần xâm chiếm lấy Huyền Y tâm trí. N thật thoải mái a ưm, từng đạo mê người âm thanh từ trong miệng Huyền Y vang lên. Dục hỏa trong người thiêu đốt dữ dội, khiến cho Huyền Y như muốn chìm mê vào bên trong dục vọng. Trước ngực đôi kia đầy đặn đồi núi theo Rosen điên cuồng vận động. Liên tục đung đưa liên tục, mười mấy phút sau đó Rosen liền đem Huyền Y mềm mại thân thể bắt lấy. Rời khỏi giường, sau đó liền đem Huyền Y quay người lại cố định ở trên bàn. Sau đó to lớn, binh khí từ phía sau đi vào. Bắt đầu tiến công, ngô mạnh nữa lên Huyền Y một mặt say mê nhìn về phía Rosen. Lắc hông phối hợp với Rosen, thấy vậy Rosen khóe miệng xuất hiện một nụ cười tà, hạ thân liền tăng lên tốc độ, Huyền Y lúc này cảm thấy như chúng phải ma túy một dạng. Nàng cảm giác như là ở trên thiên đường một dạng, hạ thân truyền đến khoái cảm như dụ dỗ nàng sa đọa một dạng. Rất nhanh Huyền Y lý trí liền bị dục vọng cho hoàn toàn xâm chiếm. Chìm đắm bên trong cùng Rosen vận động mang đến khoái cảm. Hai tay đem Huyền Y cái kia cao vút hai vú nắm lấy. Rosen thỏa thích vui đùa lấy. Hạ thân vẫn không ngừng chuyển động. Bên trong căn phòng liên tục vang lên từng đạo khiến người khác phải xấu hổ âm thanh. Mãi cho đến khi mặt trời dâng lên, kiều diễm âm thanh mới có dấu hiệu dừng lại. Cách chương.